Bá Võ Khai Hoang, chương 972, Huyết Tùng Thần Nguyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt thông này to bằng 3 nắm tay, người bình thường là không ăn nổi. Nhưng Sở Hy Thanh bây giờ không phải người bình thường. Hắn há miệng nuốt hạt thông vào bên trong. Hạt thông này cũng không cần hắn nhai, gặp phải nước bọt liền hóa thành dịch, chảy thẳng vào cổ họng của hắn. Sở Hy Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhảy lên. Lực lượng sinh, nguyên vô cùng vô tận lập tức tràn ra từ bên trong bàn cổ chi tâm. Sau khi hắn thức tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết thất giai, thì hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Nhưng bây giờ nhìn lại, mới phát hiện là tầm nhìn của hắn vẫn quá ngắn. Trước kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là một dòng suối nhỏ, hiện giờ mới thật sự là sông lớn Trường Giang, tuôn trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến thân thể Sở Hy Thanh, khiến thân thể hắn phát sinh biến hóa kỳ dị, bên này mọc một khối u, bên kia có thêm một khối xương gai. Sở Hy Thanh không thể không cố gắng khống chế, miễn cho mình biến thành quái vật. Lúc này thiên phú thuần dương đã có tác dụng, nó sinh ra một luồng lực ước THCMNS mẽ để ràng buộc hình thể của hắn. Trong đầu của Sở Hy Thanh lại có vô số tin tức, cuối cùng những tin tức này hóa thành những trí nhớ và hình ảnh. Đó là một cây huyết tùng cực lớn, nó đang dùng chạc cây để múa kiếm. Huyền ý bên trong kiếm chiêu tựa như có thể khiến vạn vật sinh sôi. Sở Hy Thanh ngưng thần linh ngộ, trên mặt lại hiện ra một tia kỳ dị. Hắn đoán không sai, trong tất cả 9 loại lực lượng khác nhau của kiếm chiêu, bộ phận kiếm chiêu có ngậm lực lượng sinh mệnh ở núi băng Huyền Vũ là thâm ảo nhất, khó hiểu nhất, cũng sâu xa nhất. Có lẽ đây là lực lượng căn bản nhất và mạnh mẽ nhất của vị mộc kiếm tiên Tùng Duyên Niên kia. Nếu như là trước kia, có lẽ Sở Hy Thanh phải dùng một ngày, thậm chí là vài ngày mà vẫn không thể lĩnh ngộ được một đạo vết kiếm của mộc kiếm tiên. Nhưng mà bây giờ, Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt một cái, bỗng nhiên lại hiểu được ảo diệu trong đó. Hắn không biết mình hiểu thế nào, nhưng dù sao cũng hiểu tại sao mộc kiếm tiên muốn làm như vậy. Khoảng tầm 150 cái hô hấp sau, lại ăn hạt thông thứ hai, cảm giác cũng không khác với lúc nãy. Sinh mệnh lực điên cuồng sinh sôi ở bên trong cơ thể của Sở Hy Thanh, khiến cho tất cả xương cốt của hắn phát ra những tiếng vang răng rắc. Sở Hy Thanh phát hiện những sinh mệnh lực này vẫn chưa để cho cơ thể hắn sinh ra cảm giác sắp nổ tung. Chúng nó được một luồng kiếm ý kỳ dị bên trong hạt thông dẫn đường, thay đổi một bộ phận nào ở trong cơ thể hắn, giống như cùng một nhịp thở với rất nhiều thiên phú huyết mạch của hắn. Gần như đã chạm đến bộ phận chủ yếu nhất của phong ấn huyết mạch. Tuy nhiên, thái thượng thông thần của Sở Hy Thanh lại không cảm ứng được nguy hiểm. Sở Hy Anh cũng không phát hiện những sinh mệnh lực này phá hoại kết cấu cơ thể của mình, trái lại dường như còn mang đến cho hắn lợi ích rất lớn. Cũng chỉ mười mấy cái hô hấp, Sở Hy thêm liền cảm thấy tố chất thân thể của mình được tăng cường rất nhiều. Sở Hy thêm dứt khoát không để ý đến nữa, mà tập trung vào hình ảnh và trí nhớ trong đầu. Sở Hy Anh chỉ dùng khoảng 3 khắc thời gian, liền dùng hết 9 hạt thông, không chờ hiệu quả của thẻ nhân vật huyết nhai đao quân. Bản trải nghiệm kết thúc, hắn đã lĩnh ngộ được toàn bộ chân ý đồ ở trong đó. Sau đó, Sở Hy Thanh lại lấy 9 bức chân ý đồ bằng vảy cá ở trên lưng xuống, bắt đầu quan sát một lần nữa. Những chân ý đồ này ẩn chứa kiếm ý hệ thủy, nó đơn giản hơn kiếm ý sinh mệnh ở núi băng Huyền Vũ nhiều lắm. Sở Hy Thanh mượn ngộ tính và thiên phú của huyết nhai đao quân, lúc này chỉ nghiên cứu một lúc là đã hiểu rõ ràng. Sở Hy Thinh chỉ dùng chưa đến nửa khắc là đã hiểu hết cả 9 bức đồ bằng vảy cá này, nhưng sau đó hắn liền cau mày, trong mắt hiện ra ý đau đầu. Hắn đã xem hết toàn bộ kiếm chiêu, cũng đã lĩnh ngộ được, vấn đề là hắn vẫn chưa hiểu kiếm chiêu này dùng để làm gì. Sở Hy Thinh chỉ có thể xác định một việc, kiếm chiêu này tuyệt đối không phải để giết địch, ngoài ra hắn cũng không thể nào hòa 9 loại sức mạnh vào nhau một cách hoàn mỹ. Sở Hy Thanh suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không có đầu mối nào. Hắn thử dùng Kim Phong Ngọc Lộ Đao để diễn luyện thức kiếm chiêu này. Kết quả là cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy trì trệ, cảm thấy không hiểu, không chỉ không thể nào thi triển ra, trái lại còn làm cho thân của Kim Phong Ngọc Lộ Đao rung lên. Leng keng, không ngừng. Đây là do kiếm chiêu vặn vẹo đến cực điểm, cương lực thác loạn đã xung kích đến thân đao của Kim Phong Ngọc Lộ Đao. Sở Hy Thanh lập tức dừng lại. Cách chương.